Cần cả thiên hạ, chương 503. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang khi mọi người chạy về nơi con tam đầu trùng thiệt mạng thì đã có 4 cái thân ảnh tới bên xác chết con tam đầu trùng trước tiên, và người tới nhanh nhất cũng là người nhanh nhất lấy đi hạch tâm của con tam đầu trùng. Vật này đã là của ta rồi, các ngươi không có ý kiến gì chứ? Kẻ lấy được hạch tâm của tam đầu trùng chính là cái tên có cái danh hiệu đệ nhất công tử, không biết cái danh hiệu này là ai đặt cho hắn, hay là hắn tự sướng nghĩ ra gọi cho sướng cái miệng. 3 người còn lại chỉ hừ lạnh một cái rồi tiến lên đánh nhau tiến hành cướp đoạt. Những người này cũng không coi đám người ngạo vô song ra gì, với thực lực của bọn họ cùng địa vị thì tin rằng không có ai dám làm hại đến tính mạng bọn họ, vì thế bọn họ cũng tin chắc rằng mấy người ngạo vô song mặc dù có đòn sát thủ tiêu diệt tinh quân cảnh nhưng cũng không dám sử dụng. Thấy có 4 người đang tranh đoạt hạch tâm của tam đầu trùng thì mấy người bên phía ngạo vô song sắc mặt khó coi lên. Kim Chi nhìn ngạo vô song nói: Ngạo đại ca có muốn hay không cùng động thủ, đám người này khinh người quá mức lại dám tới tranh đoạt đồ vật của chúng ta. Mấy người khác cũng thần tình giận dữ muốn xông lên đoạt lại đồ vật về. Ngọc Điệp lúc này nói: Không nên vì chút vật nhỏ mà đối đầu với 3 thế lực lớn khác, mặc kệ bọn họ đánh nhau đi. Phần Hương không cam lòng nói: Nhưng đó là Trương sư đệ vất vả lắm mới đánh chết được tam đầu trùng mà có được à, chẳng lẽ lại cứ như vậy nhường cho bọn hắn. Ngạo vô song lắc đầu nói: Chúng ta đối đầu với 4 người bọn họ không có phần thắng, 4 người bọn họ đều là thiên tài trong thiên tài, đều đã đạt tới bán bộ tinh quân cảnh, chúng ta tuy nhiều người nhưng... Hắn còn chưa nói hết câu thì đã thấy Trương Đức ném liên tiếp 3 quả cầu đen về phía mấy người đang tranh giành kia. Trương Đức có thể nói là luôn nghe lời Xuân Đức chỉ bảo, đánh không lại thì cứ ném hỏa dược về đám mấy kẻ đáng ghét kia, tuy không khiến bọn họ vong mạng nhưng cũng khiến cho cả đám ăn quả đắng. 3 quả cầu màu đen lần này to bằng nắm tay, tốc độ bay cực nhanh, chỉ không tới 2 cái hô hấp liền đến phía trên cao nơi đám người đang chiến đấu. 4 người phía trên lập tức cảm thấy nguy hiểm cực độ. Băng nữ của băng cung là phản ứng nhanh nhất, nàng ta nhanh chóng lấy ra mấy tấm hộ thân phù mà sư tôn nàng ban cho dán lên người, vì đảm bảo nàng còn lấy ra một kiện bảo vật hình khiên che phía trước. 3 người còn lại cũng phản ứng không kém, đợi tới khi 3 quả bom mini phát nổ thì 4 người đã được bảo vệ tới tận răng. Bùm, bùm, bùm, 3 tiếng nổ đinh tai vang lên, cùng lúc đó trên bầu trời đêm xẹt qua 4 thân ảnh, cả 4 người bị nổ bay như đạn pháo, vừa bay vừa liên tục thổ huyết. Không lâu sau đó 4 tiếng rớt vào bên trong đầm lầy vang lên cùng với tiếng kinh hô và hét thảm, đợi một lúc lâu đi qua đám người Trương Đức mới đứng dậy, tất cả mọi người đều nhìn về phía Trương Đức với ánh mắt kinh ngạc không thôi, bình thường tên này nhìn ngốc ngốc vậy mà lúc ra tay lại ác như vậy. 4 người kia ăn liên tục ăn 3 quả bom kia thì không chết cũng phải bị thương. Trương Đức thấy ánh mắt mọi người thì cười gượng nói: Có chuyện gì sao? Ngọc Điệp ở bên cạnh nhìn hắn nói: Đệ có biết mấy người bọn họ có thân phận gì sao? Nếu đệ giết bọn họ thì đệ sẽ gặp phải vô tận truy sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Đức nghe vậy cũng không có vẻ mặt hoảng sợ như mọi người dự kiến mà hắn rất bình tĩnh nói: Đệ mới không sợ bọn họ truy sát đây, cùng lắm là đệ quay về ác ma thành cùng với gia đình không đi ra ngoài nữa, ai có thể làm gì được đệ nào? Đợi khi nào đệ tu luyện tới cảnh giới cao hơn thì lại ra ngoài. Ác ma thành, 3 từ này vừa ra mấy người xung quanh lập tức đánh hơi thấy điều gì đó, ngạo vô song liền hỏi: Ác ma thành mà đệ nói có phải hay không là thuộc về ác ma điện ở Ma Long Đại Lục? Chẳng lẽ đệ có liên quan gì tới nơi đó? Trương Đức gật đầu nói: Phải, gia tộc đệ ở ác ma thành số 3, cũng chính là gia tộc cai quản nơi đó, nhị tỷ cùng ngũ muội của ta đều là thành viên của ác ma điện tinh anh. Tất cả gia tộc của đệ đều trực thuộc nhánh phụ số 1 chi số 7 của ác ma điện, được ác ma điện bảo vệ. Ngọc Điệp vội hỏi: Vậy đệ đã gia nhập ác ma điện rồi sao? Trương Đức lắc đầu đáp: Không có, rất khó để gia nhập làm thành viên chính thức, gia tộc đệ chỉ là phụ thuộc thôi nên cũng không có quyền đưa con cháu vào bên trong ác ma điện. Mà tư chất của đệ không tốt lắm nên không có tư cách gia nhập. Cái này là Trương Đức thuần túy chém gió, hắn biết đại ca hắn là ai, chính là đại danh đỉnh đỉnh cái thế ma đầu điện chủ ác ma điện, như vậy muốn đưa hắn vào bên trong ác ma điện thì không có gì là khó khăn, nhưng hắn biết đại ca hắn không muốn vậy, hắn cũng không rõ lý do nhưng hắn tin là muốn tốt cho hắn cùng gia tộc. Trong một lát mọi người có chút không thể tiếp thu quá nhiều thông tin, từ việc Trương Đức xoay mình biến thành gia tộc đệ nhất bên trong ác ma thành số 3, việc thứ hai đó là tư chất của Trương Đức vô cùng khủng bố vậy mà lại không thể đạt được danh ngạch tiến vào bên trong ác ma điện. Mọi người chỉ là nghe trưởng bối nói về ác ma điện thôi, còn thực tế thì không ai rõ ác ma điện như thế nào nên khi biết Trương Đức sinh sống ở ác ma thành thì vô cùng hào hứng quên luôn cả việc lúc trước. Cả đám người lại đi tìm một nơi sạch đẹp làm trại lớn, vừa ngồi xuống còn chưa nóng mông thì Kim Chi đã lôi kéo Trương Đức hỏi: Tên ngốc ngươi nói xem ở ác ma thành ra sao, có đẹp không? Trận chiến ngày trước ngươi có thấy không? Ngươi có biết? Trương Đức nhanh tay bịt miệng nàng lại không cho nàng hỏi thêm nữa, hắn nhìn Kim Chi nhẹ giọng nói. Sư tỷ, tỷ có thể hay không hỏi từng vấn đề một, hỏi nhiều như vậy đệ làm sao trả lời hết được. Kim Chi bị Trương Đức bịt miệng thì khuôn mặt đỏ lên, nàng gật đầu liên tục. Mấy người xung quanh thấy vậy thì nở một nụ cười. Ngọc Điệp lúc này hỏi, vậy đệ nói xem cường giả của ác ma điện có nhiều không? Có bao nhiêu? Trương Đức suy tư một chút nhưng sau đó hắn gãi đầu hỏi. Ngọc Điệp tỷ, tỷ hỏi mông lung quá, cường giả trong lời nói của tỷ là thuộc về đẳng cấp gì? Là tinh quân cảnh, hằng quân cảnh hay thiên quân cảnh hay cao hơn? Cách Trương,